Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, trốn, hữu dụng a, vẫn là người dễ chịu a, lão tử cố gắng tăng lên đẳng cấp, cho hết người bạch bạch hưởng thụ, Lưu Phàm phàm một bàn tay liền hướng phía hỏa lang trên thân. Đập tới đi, ngươi bây giờ còn tung bay là không, vừa rồi muốn ngươi qua đây, ngươi còn không qua đây. Ta lời nói ngươi cũng không nghe, còn có thể hay không cho ta chút mặt mũi, một bàn tay tát đến hỏa lang thân thể cũng run lẩy bẩy. Lệch ra một chút, ô ô, hỏa lang lại ngồi xuống thân thể, vẫn như cũ là một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Không dám đối Lưu Phàm phàm làm những gì, nhưng là có vẻ hơi ủy khuất, ngươi cái này ngốc chó, còn cùng lão tử trang ủy khuất. Ta cũng đem ngươi nuôi đến đẳng cấp này, rất thoải mái rất kích thích có được hay không, Lưu Phàm phàm càng nói càng khó chịu. Lại là một bàn tay đập tới đi, không thể không nói, cái này ra hỏa đẳng cấp càng cao, không biết rõ làm sao chị, trên thân lông tóc ngược lại là càng ngày càng sắc bén. Cũng không tiếp tục là trước kia loại kia mềm mềm giả dích rất tốt sờ cảm giác, chỉ là phiến bàn tay. Cũng tát đến lão tử tay bị đâm đến có chút đau. Ta không phải là hoa mắt đi. Hắn vẫn còn đang đánh cái này to lớn hỏa lang. Mà lại hỏa lang còn không dám phản kháng. Nào chỉ là không dám phản kháng a, hoàn toàn là liền phản kháng suy nghĩ cũng không có. Sợ sẽ chọc cho nộ đến hắn. Một bộ làm sai sự tình bộ dáng, đây rốt cuộc là làm sao? Thế đạo này, yêu thú đối với nhân loại đều đã là tôn kính như vậy sao? Ta tại sao không có gặp được đối ta tôn kính như vậy yêu thú? Một đám huyết lang dòng binh đoàn người, thấy gọi là một cái rung động a, đơn giản phá vỡ trong lòng đối yêu thú cùng người quan hệ nhận biết. Bất quá, trong mọi người, Mạnh Châu lại là chú ý tới Lưu Phàm phàm trước đó nói một cái từ. Cái này hình thể to lớn hỏa lang. Là hắn nuôi, Mạnh Châu đã là bị chấn kinh đến tột đỉnh, từ cổ yêu thú cùng nhân loại chính là không thể cộng đồng ở chung tồn tại. Huống chi, là nuôi một cái yêu thú làm tự mình sủng vật, nhưng mà, hiện tại xem ra, Lưu Phàm phàm thật đúng là nuôi, chẳng những nuôi, đồng thời còn nuôi một cái hình thể so với mình phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần yêu thú a. Chuyện này nếu là truyền đi. Rất có thể cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Sao lại thế, người còn có thể nuôi yêu thú làm sủng vật. Huyết lang dòng binh đoàn người cũng là không khỏi sửng sốt. Không thể tin được, đơn giản khó có thể tin. Ca ca, thật sự là dạng này à. Âu Dương Vân đôi mắt đẹp run rẩy. Âu Dương Phong đã là không biết rõ nên nói cái gì. Có lẽ, thật sự là đi. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc thật sự là có chút hỗn loạn. Hắn thân là Thanh Nguyên Thành thành chủ chi tử, đã là được chứng kiến không ít việc đời. Nhưng khi dưới, từ khi Lưu Phàm phàm sau khi xuất hiện, chuyện phát sinh, lại là một cái so một cái nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chấn kinh, rung động, thật sự là mở mang hiểu biết a. Nếu là trước đó, có người nói cho hắn biết, người có thể nuôi yêu thú làm sủng vật. Hắn khẳng định là không tin, cái này rõ ràng chính là thường thức tính vấn đề, nhưng là Lưu Phàm phàm xuất hiện, giống như đem tất cả mọi người thường thức cũng cho đánh vỡ. Rất có thể, thật sự là ạ. Âu Dương Phong ngơ ngác nói, mang theo vài phần kinh dị, Mạnh Vân cũng là sắc mặt kinh ngạc, không thể nào, hắn đang chuẩn bị trốn, nghe thấy Mạnh Châu nói lời này về sau, lập tức là không khỏi nhìn sang. Yêu thú, sủng vật, bất luận như thế nào, hắn cũng khó có thể đem cùng hai cái từ liên hệ đến cùng đi. Nhưng là hiện tại, theo lý mà nói, Lưu Phàm phàm hẳn là cùng hỏa lang đánh nhau a, chính là chạy trốn thời cơ tốt, thế nhưng là, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có nghe thấy. Mạnh Vân không khỏi nhìn sang, thế nhưng là cái này xem xét phía dưới, lại là đối lên Lưu Phàm phàm ánh mắt. Lạnh lùng, băng hàn, Lưu Phàm phàm trong ánh mắt, còn mang theo vài phần không kiên nhẫn. Ta giống như không có để ngươi đứng lên đi, ngươi tại sao lại bắt đầu? cứ như vậy muốn khiêu chiến lão tử danh giới cuối cùng có phải hay không, ta cái này lớn cẩu tử. Cũng nghe ta lời nói, ngươi làm sao liền lớn cẩu tử cũng không bằng đâu, ai. Ta thật là một cái thiện lương người, rất không muốn giết sinh, nhưng là ngươi như thế không nghe lời, khiến người khác học theo làm sao xử lý. Cho nên, thật xin lỗi, Lưu Phàm Phàm vừa nói chuyện đợi, cảm xúc cũng không có cái gì ba động. Thiêu thiêu mi mau, hướng về phía Mạnh Vân Dương dương đầu. Lớn cẩu tử, đi, nếm thử hắn hương vị thế nào, trong nháy mắt, đạo này chỉ lệnh vừa phát ra tới. Hỏa lang nguyên bản vẫn là rũ cụp lấy đầu, lập tức là nâng lên, hỏa hồng hai con ngươi, lập tức là hướng về phía Mạnh Vân xít sao nhìn sang. Toàn thân trên dưới lông tóc, trong khoảnh khắc chính là như là cương châm đồng dạng dựng đứng. Ngao ô, to lớn thân hình, hung hăng đập ra, huyết bồn đại khẩu lập tức mở ra, răng nanh giống như là lợi kiếm đồng dạng lóe ra điểm điểm hàn mang. Thê lương, làm người ta sợ hãi. À à, đừng, không muốn, Mạnh Vân cả khuôn mặt cũng bị dọa đến vặn vẹo, trắng bệch, cái gì cũng chú ý không lên. Lập tức xoay người bỏ chạy, thanh âm theo trong cổ họng phát ra đều là cực kỳ khàn giọng. Nhưng, trốn, hữu dụng a, ngao ô, một ngụm, chính là hung hăng cắn Mạnh Vân nửa người trên, toàn bộ cắn thủng, tiên huyết, thịt nát, nội tạng, còn có một số loạn thất bát tao, tựa như là một cái dưa hấu bạo liệt, đang bị cắn trong nháy mắt đó, bắt đầu từ huyết lang miệng bên trong phun ra. Phun tại chung quanh huyết lang dòng binh đoàn trên mặt người. Trên thân thể, trong khoảnh khắc, Mạnh Vân thanh âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó, chính là xương cốt kéo kẹt bị cắn đến vỡ nát thanh âm chói tai. Chói tai, loại thanh âm này, thật sự là quá chói tai. Đâm vào một bên Mạnh Châu sắc mặt quả thực là một mảnh trắng bệch. Toàn thân trên dưới, ngăn không được phát run. Hoảng sợ nhìn xem bên cạnh một màn, nhìn xem Mạnh Châu liền thật bị huyết lang cắn đến vỡ nát. Cắn đến nỗi ngay cả một cái xương cốt cũng không có còn lại. Mạnh Châu sắc mặt cũng không khỏi tự chủ co quắp, toàn thân trên dưới lực khí, phảng phất đều khó mà khống chế, đề lên không nổi đồng dạng. Đáng sợ, thật đáng sợ, a, hắn vô ý thức liền chạy, bản năng muốn chạy trốn. Sợ hỏa lang mục tiêu kế tiếp chính là hắn a, cho dù là chết, hắn cũng không muốn là trải qua loại này cực kỳ thống khổ tử vong phương thức. Toàn thân trên dưới cũng bị cắn đến vỡ nát, cái này cần thụ bao nhiêu tra tấn, nhưng là tại loại này hoảng sợ trạng thái dưới, thân thể của hắn lại giống như là không bị khống chế. Căn bản là ngay cả đứng cũng rất khó đứng lên, chỉ có thể là liều mạng hướng một bên di chuyển. Cái này to lớn hỏa lang, vậy mà thật như vậy nghe hắn lời nói, trách không được hắn một mực là không có sợ hãi. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vân đơn giản cũng xem mắt trợn tròn. Hắn rốt cuộc là ai a? Tuổi còn nhỏ, thế mà cũng đã là có thể mạnh đến mức khống chế yêu thú, Âu Dương Phong vô ý thức lại hỏi. Là theo một cái trấn nhỏ đến, gọi Mộc Nguyên Trấn, Âu Dương Vân nói, Mộc Nguyên Trấn. Tiểu trấn, Âu Dương Phong đồng mắt phát run, tiểu trấn loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, thế mà còn có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế nhân vật. Thật sự là chuyện lạ, Âu Dương Phong đều đã là không biết rõ nên nói cái gì. Hắn cùng Âu Dương Vân trước đó còn một mực gọi Lưu Phàm Phàm xem chừng. Còn một mực lo lắng đến Lưu Phàm Phàm an nguy, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn chính là dư thừa. Rất dư thừa, chân chính hẳn là lo lắng, từ đầu đến cuối đều là huyết lang dòng binh đoàn người A. Hết chương.